cả đời này không rời xa anh. Chương 966-1, Hạ Hạ không nhận mẹ. Góc truyện audio.com, lửng mật, vào giờ phút này, Tô Lâm Hoan cũng ở thành phố A, buổi tối. Cô ta hẹn Khuất Ngọc Thanh ăn cơm. Khuất Ngọc Thanh nhìn Tô Lâm Hoan, vì ngôn chiết, cả Tết vừa rồi Tô Lâm Hoan ở lại thủ đô. Bất quá, nhìn bộ dáng của cô ta, dường như cũng không vui cho lắm. Khuất Ngọc Thanh hỏi, cậu và ngôn chiết thế nào rồi? Tô Lâm Hoan nói, không có thế nào cả. Tô Lâm Hoan ở bên kia tìm việc làm mới, chính là muốn gần ngôn chiết hơn. Đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì. Khi mà người ta đã không thích bạn, bạn càng muốn lại gần họ, họ lại càng ghét bạn, càng muốn tìm cách tránh né bạn. Thấy Tô Lâm Hoan không muốn nói, Khuất Ngọc Thanh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đổi đề tài. Cuối tuần vừa rồi nhà cổ tổng có tiệc rượu, mình và mẹ mình đi đến đó. Thấy Hạ Hạ, con bé biết nói chuyện rồi. Ngoan lắm, bao giờ có thời gian thì cậu đi thăm con bé đi. Quan hệ giữa cậu và Thịnh Hy có không tốt đi nữa thì đó cũng là con gái của cậu. Nhắc đến Hạ Hạ, Tô Lâm Hoan dừng một chút. Đã rất lâu rồi cô ta không gặp con gái của mình. Trong ấn tượng của cô ta, con bé còn là một đứa bé đỏ hòn. Giờ phút này nghe Khuất Ngọc Thanh nói con bé biết nói chuyện rồi. Tô Lâm Hoan thật sự rất kinh ngạc. Nhanh như vậy, cũng đúng, dù sao cô ta và Thịnh Hy ly hôn đã hơn mấy tháng rồi. Ăn cơm xong, Tô Lâm Hoan kéo Khuất Ngọc Thanh đến Thịnh ra thăm con gái cùng mình. Vừa vặn đúng lúc bà Thịnh mang Hạ Hạ ra ngoài, lúc này mới trở về. Tài xế của Thịnh ra dừng xe ở cánh cửa. Cửa xe mới vừa mở ra, Tiểu Hạ đã chạy xuống xe. Bà Thịnh nhắc nhở, Hạ Hạ, cẩn thận một chút, cẩn thận không ngã bây giờ. Vừa mới dứt lời, Tiểu Hạ liền té xuống. Những người bên cạnh nhìn thấy đều cảm thấy xót xa. Tô Lâm Hoan đi nhanh phía trước, kéo bảo bối từ dưới đất lên. Con có sao không? Nhớ like và bỏ phiếu để mật chăm chỉ hơn nhé. Cách chương.